Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ sao đây? Có nên ra ngoài không? Cô gái tóc bốp hỏi. Cô gái lý trí lắc đầu. Tôi không ra đâu, mới vào thôi mà. Thế địch băng yến thì sao? Không sao, bên ngoài có người lo cho cô ấy rồi. Nghe vậy, tất cả quyết định ở lại. Người gan lớn thì phấn khích chạy thẳng đến vương trạch để xem tranh họa bì. Còn những kẻ nhát gan thì chỉ dám loanh quanh trên phố. Không dám đi xa, nhân viên bộ phận nội dung dựa vào mức độ chịu đựng tâm lý của từng người chơi để thiết kế trải nghiệm riêng. Những người thích ca, CSTH, CS thì chờ đó, chẳng mấy chốc sẽ được tận hưởng hàng loạt màn hù dọa liên hoàn. Đảm bảo 3 tiếng la hét không ngớt, thậm chí còn có cả ma quỷ nhập thân, cô gái tóc bốp thuộc nhóm nhát gan. Cô cảm thấy nơi này vô cùng đáng sợ, dù chẳng biết tại sao, rõ ràng từ lúc vào đến giờ, ngay cả một con ma cũng chưa thấy, nhưng cô vẫn sợ đến mức run rẩy, ngay cả cái đầu người trên cối xay mà người ta bàn tán. Cô cũng không thấy tận mắt. Chỉ nghe kể lại, vậy mà nỗi sợ hãi vẫn bủa vây, khiến cô không tài nào bước nổi. Lý trí mách bảo cô đi đến vương trạch để tìm kiếm manh mối. Nhưng đôi chân lại cứng đờ tại chỗ. Không đi, không đi đâu, có đánh chết tôi cũng không đi. Cô liên tục lắc đầu, giọng run rẩy. Cô gái lý trí nhíu mày. Có chút bất lực, chúng ta đến đây để tìm lỗi mà. Không đi thì làm sao tìm? Cô gái tóc bốp sắp khóc đến nơi. Nhưng tôi sợ lắm, chân mềm nhũn rồi, tôi ra ngoài trước được không? Không được, ra ngoài thì làm sao tìm lỗi? Cô gái lý trí dứt khoát từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn đến cực điểm của cô gái tóc bốp. Cô ấy lại thở dài, chỉ tay về phía trước. Thôi thế này đi, tôi đến vương trạch tìm họa bì. Còn nếu các cô sợ quá thì cứ loanh quanh trên phố. Riêng cô gái lý trí liếc qua cô gái tóc bốp đang đứng run lẩy bẩy. Bất đắc dĩ nói, tôi thấy phía trước có một quán trọ. Cô vào đó nghỉ đi. Cô gái tóc bốp như vớ được cọng rơm cứu mạng. Liên tục gật đầu. Được được, tôi chờ các cô ở quán trọ. Nói rồi, cô cùng vài người nhát gan khác nhanh chóng tìm đến quán trọ. Họ thuê một phòng, vừa bước vào đã thấy trên cửa dán một tờ giấy: chào mừng quý khách đến với quán trọ Hoàng Tuyền, xin quý khách tuân thủ các quy tắc sau đây. Quy tắc 1, không được trả phòng. Quy tắc 2, xin đừng ngẩng đầu trong phòng, cũng đừng quay đầu lại. Quy tắc 3, trong phòng chỉ có 4 khách, nếu xuất hiện người thứ 5, xin nhanh chóng xuống tầng 1 tìm quản lý nhờ giúp đỡ. Quy tắc 4, từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng là thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có nhân viên nào gõ cửa. Nếu có ai gõ, xin đừng mở, cũng đừng phát ra tiếng. Bởi vì, hắn sẽ nghe thấy, hu hu, cô gái tóc bốp lập tức rơi nước mắt. Quy tắc gì mà rùng rợn thế này? Cô ấy không nhịn được mà nghĩ rằng bà chủ của nhà ma này đúng là muốn hù chết người. Ở đâu cũng có quỷ, có thể để người ta thở một hơi không? Cô ấy vừa khóc nấc vừa lắp bắp. Tôi có thể ra ngoài không? Tôi không muốn ở lại quán trọ này nữa. Bên cạnh, một cô gái gầy gò lên tiếng. Chắc là không được đâu. Quy tắc đầu tiên đã ghi rõ. Không được trả phòng, vậy phải làm sao đây? Cô gái tóc bốp khóc òa lên. Một cô gái cao ráo thấy vậy có chút không kiên nhẫn. Khoanh tay lạnh nhạt nói. Cô còn khóc cái gì? Đây là nhà ma, chỉ là giả thôi. Cô có cần phải sợ đến mức này không? Cô gái cao ráo vốn gan dạ, thậm chí có thể nói là rất gan. Cô đến đây cùng em gái sinh đôi Tiểu Tĩnh. Dù là song sinh, nhưng tính cách hai người khác nhau một trời một vực. Cô chị thì mạnh mẽ, thẳng thắn, tính tình nóng nảy, còn Tiểu Tĩnh lại dịu dàng, nhút nhát, yếu ớt và hay khóc. cô gái tóc bốp đầy tủi thân. Tôi cũng đâu muốn khóc, nhưng mà tôi thật sự rất sợ. Cô gái cao giáo cau mày. Đã bảo là giả rồi. Giả hết, không được quay đầu à? Tôi cứ quay đấy. Tôi không tin lại có ma đến giết tôi. Nói rồi, cô mạnh mẽ quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt cô suýt chạm vào một khuôn mặt trắng bệch. Trán kề trán, mũi chạm mũi, một đôi mắt trống rỗng, vô hồn, lạnh băng nhìn chằm chằm vào cô. A, cô gái cao giáo hét lên thất thanh. Hai mắt trợn trắng, suýt ngất xỉu, nhưng con ma không để cô có cơ hội đó. Nó lập tức bóp lấy cổ cô. Kéo đi, những người còn lại chết chân tại chỗ. Đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì. Ngay khi cô gái cao giáo sắp bị con ma lôi đi, Tiểu Tĩnh đột nhiên lao tới. Cô run rẩy giật lấy tờ giấy quy tắc trên cửa, siết chặt trong tay, rồi run rẩy tiến về phía con ma. Dường như bị áp chế, con ma liên tục lùi lại, thân hình vặn vẹo đầy đau đớn. Thấy vậy, Tiểu Tĩnh hét lớn, mau đóng cửa lại. Cô gái tóc bốp hoảng hốt lao tới, dốc sức đẩy cánh cửa đóng sập lại. Ba người ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển như vừa thoát chết trong gang tấc. Cô gái tóc bốp quay sang Tiểu Tĩnh, đầy tò mò, sao cô biết tờ giấy quy tắc có thể đuổi ma? Tiểu Tĩnh vẫn còn hoảng loạn, mắt đỏ hoe, giọng khẽ run, quy tắc 12, ban ngày, nếu có người vi phạm quy tắc và bị hắn kéo đi, có thể dùng giấy quy tắc để đuổi hắn. Cô gái tóc bốp cầm lấy tờ giấy quy tắc, đọc kỹ lại, quả nhiên có dòng chữ này. Cô ấy ngẩng đầu, giơ ngón cái, cô giỏi thật đấy. Tiểu Tĩnh cúi đầu, hơi xấu hổ trước lời khen bất ngờ. Chị, cô ấy quỳ xuống, bấm mạnh vào huyệt nhân trung của cô gái cao giáo. Chị có sao không? Cô gái cao giáo vừa tỉnh lại đã bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy. Tiểu Tĩnh, có ma thật đấy. Tiểu Tĩnh vội vàng trấn an. Đừng sợ, con ma đi rồi, hơn nữa đây là nhà ma, chỉ là giả thôi, chúng ta đang chơi một trò chơi mà. Nhưng cô gái cao giáo điên cuồng lắc đầu, giọng đầy hoảng loạn, không, không phải, hắn ghé sát vào tôi, nhanh lắm, cực kỳ nhanh, nếu là giả thì sao có thể làm vậy được. Hơn nữa, cô nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, hắn rất lạnh, rất tối tăm, cái cảm giác ấy, không phải con người có thể tạo ra được. Tiểu Tĩnh vội ôm lấy chị gái, vỗ nhẹ lưng an ủi. Đừng nghĩ nữa, đừng sợ, em ở đây mà, nếu chị thực sự sợ quá, chúng ta ra ngoài nhé. Cô gái cao giáo run rẩy tựa vào vai em gái. Cô biết Tiểu Tĩnh thích trò chơi quy tắc kỳ dị này. Nếu bây giờ bỏ cuộc, em gái chắc chắn sẽ rất thất vọng. Cô nhắm mắt, không ngừng tự nhủ trong lòng. Là giả thôi, chỉ là giả thôi, không được sợ. Mất một lúc lâu, hơi thở cô mới dần ổn định. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cốp, cốp, một giọng nói chậm rãi cất lên. Khách quan mở cửa, mang nước đây. Cô gái cao giáo ngẩn người. Quán trọ này còn có dịch vụ mang nước sao? Cũng thú vị đấy. Cô vừa định vươn tay mở cửa thì Tiểu Tĩnh đột nhiên giữ chặt cổ tay chị. Gương mặt tái nhợt. Đừng động, Tiểu Tĩnh lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài vang lên tiếng gõ mõ, cốp, cốp, rồi giọng của người gõ mõ trầm đục cất lên, giờ hợi bốn khác, đóng cửa sổ, phòng trộm phòng cướp, giờ hợi bốn khác, tức là đã 10 giờ tối. Tiểu Tĩnh hít sâu, giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu, xuyệt, quy tắc 4. Từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng là thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này sẽ không có nhân viên đến gõ cửa. Nếu có người gõ cửa, tuyệt đối không được mở, càng không được phát ra tiếng động, bởi vì hắn sẽ nghe thấy. Cách chương.